Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, Tùy Tùng. Làm Phí Liệt Cách nói cho nàng, Thảo Nguyên Sơn Cốc cái kia đảo dãy núi, là được nguyên một khối ký ức khoáng thạch kim loại thời điểm. Mai Lâm mới giật nảy cả mình, nguyên lai mình trên người giáp lưới, cùng thế 200 bộ bản giáp. Đều là xuất từ dãy núi kia. Không lại cũng vẻn vẹn giật mình một chút thôi. Lý tưởng của nàng là trở thành một ma pháp sư vĩ đại, mà không phải chiến sĩ. Ký ức kim loại loại vật này đối nàng tác dụng không lớn. Thế nhưng là khi hắn nghe Phí Liệt Cách nói, tại ký ức khoáng thạch kim loại trung sen lẫn lấy số lượng không ít nguyên tố khoáng thạch thời điểm, hai mắt lập tức phát sáng lên. Đối với nàng mà nói, không có gì có thể so sánh nguyên tố khoáng thạch càng có lực hút. Ma pháp của nàng thiên phú không tốt, cho dù ở bình thường tu hành minh tưởng thời điểm, cũng rất khó từ không gian trung hấp thụ ma pháp nguyên tố. Sử dụng nguyên tố khoáng thạch hiệu quả lại cực kỳ tốt. Trải qua thời gian lâu như vậy, Mai Lâm đã cảm giác được mình khoảng cách sơ cấp ma pháp sư đã càng ngày càng gần. Hồi đến sơn cốc về sau, ngươi có thể đi chân núi, trước đem phía ngoài nham thạch đánh nát, bên trong đều là khoáng thạch, dùng ta dạy cho ngươi phương pháp bắt đầu tinh luyện áo giáp. Tinh luyện xong kim loại thạch đầu lại biến thành phổ thông nham thạch. Dạng này liền có thể từ bên trong tìm nguyên tố khoáng thạch. Đại nhân, ta có thể hay không trực tiếp để luyện ra kim loại tìm nguyên tố khoáng thạch. Tinh luyện chế tạo áo giáp sẽ phi thường chậm. Mai Lâm đưa ra ý kiến khác biệt đến. Dưới cái nhìn của nàng, những cái kia kim loại có cũng được mà không có cũng không sao. Áo giáp vũ khí cũng không phải nàng cần có đồ vật. Không được, đầu tiên những kim loại này là phi thường chân quý. Tác dụng của nó phi thường lớn. Đặc biệt là đối tương lai 10 năm chiến tranh cùng đại lục chiến tranh. Kỳ thật tinh luyện chế tạo áo giáp đối ta cũng phi thường trọng yếu. Ngươi biết, ta có một cái mình tư quân, mà ta lại không có đầy đủ thời gian đến chế tạo những trang bị này. Mai Lâm lập tức nhẹ gật đầu. Có thể vì lão sư làm chút chuyện, nàng là không có cách nào cự tuyệt, nếu như không phải Phí Liệt Cách. Nàng khả năng vĩnh viễn cũng không thể trở thành một ma pháp sư. Dù cho chậm trễ hắn thời gian tu hành, cũng nhất định phải giúp lão sư làm tốt. Một điểm cuối cùng trọng yếu nhất là một ma pháp sư. Chỉ là ma lực dồi dào còn xa xa không đủ. Đối ma lực lực khống chế trọng yếu giống vậy, mà sử dụng ma lực tinh luyện chế tạo áo giáp là một cái rất không tệ rèn luyện phương pháp. Lúc trước ta thế nhưng là bỏ ra không sai biệt lắm 1,5 năm thời gian đến tiến hành cái này rèn. Luyện đâu? Phí Liệt Cách cười một cái nói. Hắn tự nhiên rõ ràng vị này so với hắn niên kỷ còn muốn lớn tiểu thư thầm nghĩ thứ gì. Là như thế này à? Mai Lâm con mắt lại phát sáng lên. Chỉ cần vừa nhắc tới cùng ma pháp có liên quan sự tình, nàng kiểu gì cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như thế tới. Không sai, đích thật là dạng này. Ngươi cho rằng ta thật sự có nhàn tâm đi chế tạo áo giáp sao? Đây bất quá là nhất cử lưỡng tiện thôi. Ta bắt đầu chặt liên tiếp xài búa đều chế tạo qua. Cỡ nào hình thù kỳ quái đồ vật đều lấy ra qua. Dù cho càng về sau, ta đã có thể chế tạo ra tương đối hoàn mỹ giáp lưới. Mà pháp lực khống chế y nguyên không đủ. Về sau có thời gian, ta cũng sẽ trở về tiếp tục tiến hành cái này rèn luyện. Phí Liệt Cách nói, nhìn xem Phí Liệt Cách trên người giáp lưới, nhìn lại mình một chút trên người, quả nhiên có chút khác biệt, chỉ là khác biệt phi thường nhỏ bé. Nếu như không phải tâm tế người, là rất khó nhìn ra điểm khác nhau. Ngươi không cần dạng này tương đối, cái này hai kiện giáp lưới. Là tải cùng một cái giữa tháng hoàn thành địa. Bởi vậy chênh lệch sẽ không quá lớn. Một hồi đến lúc đó, ta cho ngươi xem một chút ta ban sơ sản phẩm. ngươi liền biết loại này rèn luyện trọng yếu bao nhiêu. Phí Liệt Cách ngược lại sẽ không làm lúc trước sự dốt nát của mình cùng vụng về tìm lý do. Ma pháp sư là được đang không ngừng rèn luyện trong tu hành, đề cao mình các hạng năng lực. Làm Mai Lâm nhìn thấy Phí Liệt Cách lúc trước đánh chế sàn nhà giáp lúc, mặt không có rất ít gặp đến biểu lộ, nàng thực sự nhịn không được cười ra tiếng. Những này thật là bản giáp sao? Thấy thế nào đều giống có hai cái lỗ phá miếng sắt. Hơn nữa còn là loại kia vặn vẹo biến hình phá miếng sắt. Mai Lâm, ngươi không cần cho cười ta. Dù cho có ta chỉ đẳng ngươi như thế nào tinh luyện chế tạo, ngươi ban sơ sản phẩm có thể đạt tới trình độ này cũng coi là không tệ. Tinh luyện chế tạo ký ức kim loại, đối ma lực yêu cầu không tính quá cao, nhưng đối ma pháp lực khống chế yêu cầu là phi thường biến thái. Thật xin lỗi, ta không cần phải nói có lỗi với như vậy. Ma pháp sư liền muốn hiện thực cầu sự tình. Nếu như tinh luyện chế tạo trang bị đối ngươi ma pháp tu hành không có có ích, ta là sẽ không cần cầu ngươi giúp ta chế tạo. Phí Liệt Cách nói, trở lại trong sơn cốc. Phí Liệt Cách trước đem nguyên lai đồ vật thu thập lật một cái. Nơi này còn có hơn 200 bộ áo giáp. Về phần cái khác, đồ vật loạn thất bát tao cũng không ít. Mai Lâm thật tận mắt nhìn đến, mình vị thiên tài này tiểu lão sư ban sơ mấy món tác phẩm. Nàng phi thường miễn cưỡng xem như nhận ra những vật kia danh xưng. Mai Lâm càng thêm bội phục. Trong mắt của nàng, Phí Liệt Cách thành tựu một mực là nàng mong muốn mà không thể thành. Thiên phú không tốt người, dù cho cuối cùng cả đời, cũng chưa chắc có thể đạt tới Phí Liệt Cách hiện tại chỗ đạt tới độ cao. Mà bây giờ, Phí Liệt Cách còn chưa đủ 16 tuổi, một cái chịu đem mình ma pháp tri thức, rèn luyện phương pháp cùng kinh nghiệm truyền thụ cho mình người. Ngoại trừ đạo sư bên ngoài, còn sẽ có người khác sao? Mỗi cái ma pháp sư đều sẽ có mình một bộ tu hành thủ pháp. Bộ này thủ pháp sẽ chỉ nói với mình đệ tử. Theo bối tạp ma pháp sư nói, ma pháp sư trưởng thành là không có đường tắt có thể đi. Mà những này rèn luyện phương pháp, liền xem như ma pháp sư đường tắt, những thủ đoạn này cũng không thể gia tăng bao nhanh tốc độ. Lại có thể bảo chứng trong quá trình trưởng thành, không đi đường quanh co. Cái này đã liền xem như đường tắt. Mai Lâm ma lực không cao, trước mắt chỉ đạt tới ma pháp học đồ điểm cao nhất. Nếu như có thể lần nữa một bước, liền sẽ trở thành sơ cấp ma pháp sư. Đế quốc thừa nhận pháp sư đẳng cấp, đồng thời đạt được nên được đất phong, tước vị cùng các loại phúc lợi cùng quyền lợi, đồng thời cũng bắt đầu phải vào tương ứng nghĩa vụ. Đế quốc có thể cho đồ vật, Mai Lâm cũng không thèm để ý. 4 khối phẩm chất thấp nguyên tố khoáng thạch, chỉ sợ còn chưa đủ nàng nửa tháng tiêu hao. Theo ma lực càng ngày càng cao, nàng minh tưởng lúc cần ma pháp nguyên tố cũng theo đó gia tăng. Tiêu hao nguyên tố khoáng thạch tốc độ so trước kia nhanh hơn gấp đôi còn nhiều. Dựa theo Phí Liệt Cách chỉ điểm, ngồi tại cửa sơn động chỗ, Mai Lâm bỏ ra dòng dã thời gian một ngày, rốt cục thành công đề luyện ra nàng kiện thứ nhất ký ức vật phẩm kim loại. Một cây 2 thước hơi dài, hình dạng cổ quái, quanh co khúc khuỷu, phẩm chất không đồng đều. Phía trên còn mang theo hơn một cái bên cạnh bất quy tắc nguyên tố thủy tinh tiếp lời ma pháp trượng. Nhìn xem trong tay thành phẩm, nhìn lại lão sư lúc trước thành phẩm, nàng chợt phát hiện, nguyên lai thế hai cái lỗ phá miếng sắt là hoàn toàn có thể xưng là giáp ngực, coi như không tệ. Hiện tại bắt đầu minh tưởng, bổ sung ngươi dùng hết ma lực. Yên tâm đi, nơi này cả tòa núi đều là giống nhau khoáng thạch, đầy đủ ngươi luyện tập đến thành công mới thôi. Nhớ kỹ, ma lực khống chế liền như minh tưởng gia tăng ma lực hạt giống, mãi mãi cũng không có cuối cùng. Vô luận ngươi bây giờ khống chế tốt bao nhiêu, luôn luôn có thể làm đến tốt hơn. Phí Liệt Cách cầm lấy cây kia pháp trượng nhìn một chút nói. Cùng chính mình lúc trước chế tạo búa so sánh, chuôi này ma pháp trượng là kém một chút, nhưng so với lúc trước rác rưởi sắp xếp bản giáp, tựa hồ cũng không tính quá kém. Đại nhân, ta cho rằng ngài nên phải tuyển nhận chừng đó tùy tùng. Mai Lâm cũng không có lập tức tiến vào minh tưởng, còn nói ra một câu lệnh Phí Liệt Cách phi thường ngoài ý muốn tới. Tùy tùng, ta dường như nghe nói qua. Phí Liệt Cách trong lúc nhất thời không nhớ nổi ở đâu nghe qua câu nói này. Mà pháp sư cường đại đều sẽ có thật nhiều cao cường võ giả nguyện ý đi theo. Không lại trước kia ma pháp sư đều là không nguyện ý tiếp nhận những người theo đuổi này. Hiện tại thì lại khác. Mai Lâm nói, vì cái gì? Còn có ta muốn biết tùy tùng sự tình. Phí Liệt Cách hỏi, hắn biết rõ, hơi lớn tuổi đệ tử, xuất thân từ công tước thế gia. Luận kiến thức, mình là xa xa không bằng. Tùy tùng đều là võ sĩ. Bọn hắn tại đạt tới nhất định giai cấp về sau sẽ xuất hiện dừng bước không tiến lên hiện tượng, võ sĩ xưng là bình cảnh, làm tu luyện bình cảnh xuất hiện thời điểm, tên này võ sĩ thường thường mấy năm thậm chí mấy chục năm cũng sẽ không đạt được đột phá mới. Lúc này, bọn hắn cần ma pháp sư dạng này cường giả vì bọn họ chỉ dẫn, hoặc là tại cùng ma pháp sư chiến đấu bên trong đạt được mới gợi mở. Chính là bởi vì dạng này nguyên nhân, mới có rất nhiều võ sĩ nguyện ý trở thành ma pháp sư tùy tùng. Dù là hắn hiện tại cũng chưa từng xuất hiện trong tu luyện bình cảnh, có thể chắc chắn sẽ có một ngày xuất hiện. Mai Lâm giải thích nói, chỉ điểm, ta căn bản cũng không hiểu đấu khí, cũng không biết võ sĩ những cái kia linh hoạt động tác, làm sao có thể chỉ điểm bọn hắn. Phí Liệt Cách trước kia chưa từng để ý qua tùy tùng sự tình, chỉ là thỉnh thoảng nghe nói qua, đấu khí cùng ma pháp, trên bản chất đều là nguyên tố lực lượng, mà ma pháp sư vận dụng nguyên tố lực lượng xa muốn so đấu khí cao minh được nhiều. Đương nhiên có thể chỉ điểm, dù cho không thể chỉ điểm, tại cùng ma pháp sư đọ sức chung, cũng có thể đạt được đại lượng gợi mở. Đây đối với đột phá võ sĩ tu hành bình cảnh là phi thường hữu ích. Mai Lâm nói, nàng nguyên bản là một vị võ sĩ, đối võ sĩ sự tình tự nhiên hiểu rõ vô cùng, thế trực tiếp tìm ma pháp sư đánh một trận không phải tốt. Phí Liệt Cách nhớ tới luôn luôn bốn phía tìm ma pháp sư phiền phức Mễ Lạp. Hắn dường như là được dùng dạng này phương pháp, căn bản không cần đi theo ma pháp sư bước chân a. Không giống, ma pháp sư là đế quốc tôn quý nhất một đám người, có được rất nhiều đặc quyền, khiêu chiến ma pháp sư tôn nghiêm, bị giết chết đáng đời, ma pháp sư không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Tương phản, nếu như tại vô vị khiêu chiến chung, tổn thương hoặc là giết chết ma pháp sư, võ sĩ đem nhận toàn bộ đế quốc truy nã. Mai Lâm biết mình tiểu đạo sư, đối đế quốc pháp điển cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vậy giải thích rất tỉ mỉ, nguyên lai là dạng này a. Phí Liệt Cách nhớ lại, Mễ Lạp mặc dù luôn luôn tìm ma pháp sư phiền phức, không lại dường như luôn luôn tìm thấp hơn hắn hai cái giai cấp ma pháp sư đánh nhau. Xưa nay không cùng đồng cấp pháp sư đọ sức, nguyên lai là nguyên nhân này a. Vậy trở thành tùy tùng về sau đâu? Trở thành một vị nào đó ma pháp sư tùy tùng về sau, hàng năm có thể hướng ma pháp sư đưa ra 5 lần khiêu chiến thỉnh cầu, ma pháp sư không thể cự tuyệt. Trừ cái đó ra, làm ma pháp sư cao hứng thời điểm cũng sẽ tăng thêm mấy trận đọ sức. Có những này kinh nghiệm chiến đấu, đối võ sĩ tới nói là phi thường chân quý, đặc biệt là những cái kia ở vào tu hành bình cảnh bên trong võ sĩ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.